Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449. Chương 449 lòng trắc ẩn. Lam như nước nóng nảy. Nói, Mặc tiểu thư, ta biết ngươi lai lịch bất phàm. Lại còn có hai chỉ siêu thần thú. Chính là ngươi mang theo một cái tiểu hài tử. Lam gia bên kia có không ít thánh võ tôn. Đến lúc đó đánh lên tới có lẽ liền hai chỉ siêu thần thú đều ngăn không được. Đến lúc đó ngươi liền nguy hiểm mà ni tỉ tỉ. Tin tưởng Mặc tiểu thư, nàng trước nay đều sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Hắn biết còn có một cái thần bí mà lại cường đại nam nhân ở nơi tối tăm mà ni, ngay cả như vậy cũng không nhất định ngăn được những người đó. Chính là hắn tin tưởng nàng. Lam Như Phong lời nói tựa hồ làm Lam Như Nước bình tĩnh xuống dưới. Nếu như gió như vậy nói, như vậy ta tin tưởng. Tiểu Hy cười nói, Lam A Di, ngươi tin tưởng là được rồi. Sẽ không có việc gì. Lam Như Nước vẫn luôn không có hào hào xem Mặc Thất Nguyệt bên cạnh đứa bé kia. Bởi vì vừa thấy nàng liền sợ thương tâm sự tình. Chính là hiện giờ Tiểu Hy kia thanh thúy thanh âm làm nàng không thể không đem ánh mắt dừng ở trên người. Đây là một cái xinh đẹp đáng yêu kỳ cục tiểu hài tử. Nhìn hắn tinh xảo ngũ quan, Lam Như Nước trong mắt xuất hiện một tầng hơi nước. Tỉ tỉ, Lam Như Phong bắt được cánh tay của nàng hô. Nhiều năm như vậy tới, tỉ tỉ tư đều không tiếp xúc tiểu hài tử. Bởi vì nàng vừa thấy đến tiểu hài tử liền nhớ tới tiểu lạc, sẽ thương tâm muốn chết. Tiểu Hy hỏi, Lam A Di làm sao vậy? Có phải hay không miệng vết thương đau? Nhanh lên ăn chút đường đậu đi. Miệng vết thương thực mau liền sẽ không đau. Tiểu Hy lấy ra tới một lọ bình ngọc, ngã xuống Lam Như Nước lòng bàn tay. Lam Như Nước sửng sốt. Đây là thần linh đan, sinh vì 10 đại gia tộc Lam gia gia chủ. Thần linh đan vẫn là nhận ra được. Tiểu Hy nói, này đường đậu không khổ. Lam A Di nhanh lên ăn đi. Thần linh đan dữ dội chân quý. Liền tính nàng là Lam gia gia chủ bị một chút hơi trọng thương cũng không thể tùy tiện ăn. Ô ô ô, Lam A Di nhất định là chán ghét Tiểu Hy, cho nên mới không chịu ăn Tiểu Hy đường đậu. Tiểu Hy trong mắt cũng bịt kín một tầng hơi nước, một bộ muốn khóc bộ dáng. Lam Như Nước ngây ngẩn cả người. Nhà hắn Tiểu Lạc so đứa nhỏ này đại tam 4 tuổi bộ dáng, hắn hiện tại cũng có phải hay không giống đứa nhỏ này giống nhau đáng yêu. Nàng thật sự rất muốn hắn. Không đành lòng làm Tiểu Hy thương tâm. Lam Như Nước ăn xong chữa thương đan dược, thầm nghĩ chờ tới rồi Lam gia hảo hảo bồi thường tiểu gia hỏa này là đến nơi. Mặc Thất Nguyệt nói, Lam gia chủ làm đại gia hảo hảo điều tức một chút, chờ hồi phục lại đây chúng ta tiếp tục giữ nguyên kế hoạch tìm ngàn sương mù thảo thì tốt rồi. Nói xong, Mặc Thất Nguyệt đem Tiểu Hy kéo đến một bên, xoa hắn khuôn mặt nhỏ nói, không nghĩ tới nhà ta Tiểu Hy kỹ thuật diễn cũng càng ngày càng tốt a. T t t, Tiểu Ngân Tử nhô đầu ra, gật gật đầu, nó cũng là như vậy cho rằng. Tiểu Hy khóe miệng hơi hơi vừa kéo, nói, mẫu thân, ngươi nói cái gì a? Tiểu Hy không phải vẫn luôn như vậy, thiện lương đáng yêu chi kỷ sao? Kia một ít bị tiểu gia hỏa này hố chết người, nghe được lời này phỏng chừng sẽ hộc máu ba thước đi. Mặc Tôn đại nhân khi nào cùng thiện lương đáng yêu sang bên? Tiểu Hy nói, bất quá Lam A Di thật sự hảo đáng thương. Nếu là ta 6-7 năm không thấy được mẫu thân, ta Lam gia tư liệu, hắn là xem qua, vị kia Lam A Di thật là một cái kính sợ đau lòng nữ nhân. bằng không hắn cũng sẽ không hảo tâm bán manh trang khóc đưa chữa thương dược, làm ra một ít trái với Mặc Tôn uy nghiêm sự tình tới. Mặc Thất Nguyệt ôm chặt lấy Tiểu Hy nói, tiểu ngu ngốc, không chuẩn nói như vậy, ngươi đương nhiên là muốn cùng mẫu thân vẫn luôn ở bên nhau. Ai cũng không thể làm chúng ta tách ra, lúc trước nàng cũng là sợ hãi. Cho nên nơi trốn đề phòng phượng cảnh kia tư, lại không có nghĩ đến kia tư bản lĩnh đại. Tới rồi cuối cùng đem bọn họ mẫu tử lượng toàn bộ bắt cóc. Tuy rằng Lam Như Nước như vậy trải qua không có phát sinh ở nàng trên người, chính là làm một cái mẫu thân, nàng có thể tưởng tượng được đến. 6-7 năm không có gặp qua nhi tử một mặt, không thể cùng nhi tử sinh hoạt ở bên nhau, như vậy đau, so huyết nhục cắt ly đau còn muốn cho người khó có thể chịu đựng. Mặc Thất Nguyệt nói, nếu là hợp tác thuận lợi nói, hẳn là có thể quét dứt hết thảy chướng ngại. 10 đại gia tộc tuy rằng đại, bất quá toàn bộ đế quốc lực lượng cũng không dung xem thường. Tuy rằng Tây Châu đế quốc lãnh thổ đối với chúng ta không có bất luận cái gì dụ hoặc lực, lúc trước giúp Đông Phương là bởi vì muốn thành lập Hoang Vu Thành. Nếu muốn tham gia Tây Châu đế quốc hoàng quyền tranh đấu bên trong, trừ bỏ muốn lợi dụng Tây Châu đế quốc lực lượng áp chế thần điện, tìm kiếm Tử Long tinh thạch ở ngoài, còn có nguyên nhân, đó là Lam Như Phong cùng đã từng nàng tương tự làm nàng động trắc ẩn chi tình. Tiểu Hy cười nói, chúng ta mẫu tử liên thủ, tuyệt đối không có vấn đề đi. Cũng không biết kia tiểu đế quân là một cái thế nào người, bị trở thành con rối hoàng đế như vậy nhiều năm, hy vọng không cần bị giáo oai. Nếu là thật sự oai, có lẽ hắn cùng mẫu thân liền phải thay đổi tác chiến sách lược. Mặc Thất Nguyệt cười nói, nếu là hắn bản tính không có bị Tô Thừa Tướng mang oai nói, có lẽ có thể cùng Tiểu Hy trở thành bằng hữu cũng nói không chừng nga. Ân Lam Như Nước không biết, ở nàng chữa thương thời điểm, Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy ở quyết định một kiện có thể làm nàng vận mệnh phát sinh biến chuyển sự tình. Ầm ầm ầm, Tiểu Cửu Cửu cùng Tiểu Hỏa Nhi phát uy, đem toát ra đầu tới hai chỉ quỷ cá sấu gấp xử lý rớt. Siêu thần thú uy áp vừa ra, còn có một ít ẩn núp ở đầm lầy phía dưới kia một ít quỷ cá sấu toàn bộ đều run rẩy, không dám lại toát ra đầu tới. Mặc Thất Nguyệt nói, đi thôi, đi đổ ăn ngàn sương mù thảo. Lam Như Nước tình báo không có làm lỗi, sương mù sơn đầm lầy chỗ sâu trong thật sự có ngàn sương mù thảo. Ngàn sương mù thảo cùng sương trắng thảo thật sự phi thường tương tự, người bình thường căn bản là nhận không ra. Lam Như Nước vốn dĩ hạ quyết tâm đều thải quá khứ, bất quá nếu Mặc Thất Nguyệt tới liền dùng không như vậy phiền toái. Mặc Thất Nguyệt nói, ta quá một lát liền trở về, tím ảnh xẹt qua thuận tay chụp tới, kia ngàn sương mù thảo liền thuận lợi tới tay. Một gốc cây, hai cây, tam cây, Mặc Thất Nguyệt đem nơi này thành thục ngàn sương mù thảo toàn bộ đều ngắt lấy xong liền quay trở về. Nàng cười nói, Lam gia chủ có thể khởi hành hồi Lam gia, kế tiếp liền có thể chờ mặt khác linh dược tin tức. Lam Như Nước sâu kín thở dài, trên đường chỉ sợ không yên ổn. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, Lam gia chủ yên tâm, trên đường thực thái bình. Lam Như Nước cùng Lam Như Phong còn không có từ ngàn sương mù sơn ra tới, chỉ sợ đã chết đi. Nếu là bọn họ chết ở ngàn sương mù sơn, chúng ta đây vừa lúc lười đến ra tay. Ngàn sương mù sơn bên ngoài vây quanh không ít cao thủ, hạ đến thánh võ đế sơ giai, thượng đến thánh võ tôn đỉnh, phá hỏng xuống núi mỗi một cái giao lộ, vì chính là chí kia tỷ đệ hai vào chỗ chết. Liền ở ngay lúc này, một cái màu bạc thân ảnh xẹt qua. Bọn họ giống như thấy được một cái giống như thần chi giống nhau ngân bào nam nhân. Chính là người nam nhân này lại đối bọn họ lộ ra tử thần giống nhau lạnh băng tươi cười. Vì nhà ta mẫu thân cùng bảo bối nhi tử sớm một chút đi Lam gia nghỉ ngơi. Ta cũng chỉ có thể trước đưa các ngươi đi địa ngục cái gì. Bọn họ trừng lớn đôi mắt, chính là lạnh băng màu bạc kiếm quang hắn đã rơi xuống. Kiếm quang quá nhanh, căn bản là không phải bọn họ có thể tránh thoát. Bá bá bá, kiếm quang ở một lần rơi xuống. Này đó dấu ở âm thầm ngăn chặn Lam gia chủ cao thủ. Giống như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau bị phượng cảnh quét ngang. Phanh phanh phanh, theo một người ngã xuống. Này trên đường ở cũng không có dư lại một cái chướng mắt ruồi bọn thời điểm. Phượng cảnh khóe miệng gợi lên một nụ cười. Nương tử yên tâm, này dọc theo đường đi, tuyệt đối sẽ thực thái bình. Lam như nước bọn họ rời đi sương mù sơn thời điểm, đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, lại không có nghĩ đến xuống núi lúc sau, căn bản là không có người ra tới. Lam như nước nói thầm, chẳng lẽ người kia là cố ý dọa nàng, chính là ở như vậy thời điểm, sẽ không nói một ít vô duyên vô cớ nói, chính là này dọc theo đường đi, thật sự như mực thất nguyệt sở liệu, thực thái bình. Hiện giờ bọn họ đã mau tới gần Lam gia nơi Miểu Thành. Gia chủ thế nhưng không có việc gì. Lam Như Phong thế nhưng cũng không có việc gì. Sao có thể đâu? Bọn họ người đâu? Người đâu? Cầm tiền chẳng lẽ không làm sự sao? Phanh phanh phanh. Lam Như nước sắp an toàn đến Miểu Thành tin tức truyền khai lúc sau. Toàn bộ Lam gia đều không yên ổn. Này hết thảy đều có chút không thể tưởng tượng. Lam như nước nhìn Lam gia kia cổ xưa đại môn, thế nhưng có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nàng rõ ràng đã làm tốt cửu tử nhất sinh chuẩn bị, chính là lại như thế nhẹ nhàng trở về. Nàng nhìn thoáng qua cái kia thần bí áo tím nữ tử, chỉ sợ là nàng làm chút cái gì. Lam gia cửa thủ vệ vừa thấy đến Lam như nước cũng ngây ngẩn cả người. Gia chủ ngươi đã trở lại, thiếu gia cũng đã trở lại, Tiểu Hy cười nói. Đây là Lam gia à, thật xinh đẹp à, Lam gia kiến trúc thiên giang nam vùng sông nước ngoại hình. Thoạt nhìn phi thường điển nhã tinh xảo, kia thủ vệ càng thêm cảm giác không thể tưởng tượng. Tiểu hài tử, mọi người đều biết gia chủ không thích nhìn đến tiểu hài tử. Lại không có nghĩ đến gia chủ thế nhưng mang theo một cái tiểu hài tử đã trở lại. Lam như nước hơi hơi gật gật đầu, sau đó liền tiến vào Lam gia. Sấm rền gió cuốn phân phó hạ nhân ân bài một tòa thanh nhã sân cấp mặc thất nguyệt cùng tiểu hy. Tiếp theo tỷ đệ hai đơn độc hàn huyên trong chốc lát thiên. Này trong chốc lát, toàn bộ Lam gia đều phải nổ tung. Gia chủ đã trở lại. Gia chủ mang theo một cái tiểu hài tử tới. Chẳng lẽ cái kia tiểu hài tử là tiểu thiếu chủ? Không có khả năng, tiểu thiếu chủ ở trong cung. Sao có thể sẽ ra tới? Gia tộc bên trong những cái đó lão gia hỏa cũng ở suy đoán này tiểu hài tử là ai. Trong cung vị nào là không có khả năng ra tới. Hay là Lam như nước âm thầm thu dưỡng một cái tiểu hài tử đương nghĩa tử. Muốn dùng hắn củng cố Lam gia quyền lợi. Nếu thật là như thế nói, Lam như nước thật sự là quá ngây thơ rồi. Một cái không có bất luận cái gì Lam gia huyết thống tiểu hài tử. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn trở thành Lam gia thiếu chủ. Lam như nước đặc biệt phân phó. Cho nên Lam gia hạ nhân, ăn toàn bộ đều là tốt nhất. Lam như nước cùng Lam như phong nói xong lúc sau, thâm hô một hơi liền đi chiến trường. Kế tiếp hắn muốn đối mặt đó là mấy cái thúc bá công kích, biểu hiện dối trá hỏi han ân cần. Sau đó nói bóng nói gió muốn hỏi thăm nàng vì sao sẽ an toàn trở về. Lại sau đó đó là tiểu hy thân phận. Tiểu hy là ta như gió một cái bằng hữu hai tử. Tứ thúc, nhị bá, các ngươi đừng nghĩ nhiều, cho dù Lam Như Nước nói chính là nói thật. Chính là những người này, vẫn luôn nghi thần nghi quỷ, sao có thể sẽ tin tưởng. Lam Như Nước ứng phó xong những người này lúc sau, đã là lúc nửa đêm, nàng một mình một người, tiến đến Mặc Thất Nguyệt hiện giờ cư trú tiểu viện, hẹn gặp lại Mặc Thất Nguyệt. Mặc tiểu thư, hiện giờ chúng ta đã an toàn tới Lam gia, có thể hay không nói chuyện ngươi hợp tác? Ngoặc kép, hết chương.